Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 501. Suzano ác chiến thiên lang địa hổ. Nguyên thủy Tùng Lâm bên trong. Theo Lý Vô Ngạo, trong mắt trái cửu mang tinh Seragon một hồi xoay tròn cấp tốc. Một đạo mãnh liệt ngôi sao hào quang lóe lên. Lý Vô Ngạo thân Gundam đến 50 mét, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka đích thực trung cực bản Suzano, liền mang theo một mãnh liệt xích hồng sắc hỏa quang hiện ra thân thể, gào khóc gào hống hống hống, chấm ngoặc kép. Thời gian qua đi 11 năm, Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzano lại một lần nữa tái hiện, lập tức ngửa đầu nhìn trời, phát ra lôi đình một dạng gào thét. Sau đó đang ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi quơ kiệt Tosuka cùng bát xích kính hướng phía phương khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ hai vị thập vạn niên hồn thú mãnh liệt công kích đi. Theo trung cực bản Suzano lao xuống công kích, nó người màu hoàng kim long lân long giáp cũng là ở ánh mặt trời chiếu xạ chi lóe lên ánh sáng nóng rực đến, cùng nó thân vốn là tồn tại xích hồng sắc hỏa diễm hỏa vân dung hợp vào một chỗ. Đem thời khắc này trung cực bản Suzano làm nổi bật được càng là uy vũ dâng trào, giống như thần linh đến trái đất. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, dựa theo chúng nó ý nghĩ mới rồi, chúng nó vốn là muốn tiên phát chế nhân, bắt Tiểu Vũ làm cho Lý Vô Ngạo sợ ném chuột vỡ đồ, khoanh tay chịu chết. Chỉ bất quá lệnh cho chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lý Vô Ngạo cái này nhìn lại mới chỉ có 11 tuổi thiếu niên, cư nhiên như thử cường đại, không chỉ có phát sau mà đến trước, đem Tiểu Vũ cứu đi, còn trái lại hướng phía hai người phát khởi bão tố một dạng tiến công. Cảm giác được bị trung cực bản Suzano phụ thể, Lý Vô Ngạo toàn thân không chỉ có nhộn nhạo ra một cực đoan cao quý chính là long khí tức, trả lại cho chúng nó mang đến nguy hiểm cực lớn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, tâm trung hoàng chỉ thời điểm, cũng không cam chịu tâm buông tha sinh tồn đi niệm tưởng. Trực tiếp là liếc nhau, tiếp lấy mỗi người gào to một tiếng, vốn là vô cùng to lớn hình thể, lại một lần nữa bành trướng, thân thể của bọn nó cao đều là ở trong nháy mắt tăng trưởng thập đô mi, đạt tới 32 mễ hòa 33 thước cao độ, làm hai vị ở nguyên thủy trong rừng sinh sống hơn 100.000 năm hồn thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ bọn họ ẩn giấu thủ đoạn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này không, theo chúng nó dáng tăng trưởng, toàn thân hồn lực cũng là kịch liệt bành trướng, trước khi thế mơ hồ có một cùng Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzano chống đỡ được xu thế. Hừ, không tự lượng sức hai đầu ngu xuẩn, chết đi. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, một bên điều khiển cầm trong tay kiếm Tosuka cùng bát xích kính trung cực bản Suzano tiếp tục hướng phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ khởi xướng công kích, một bên thì là vươn tay nhỏ bé thăm dò vào chính mình trong dị độ không gian, lấy ra hai thanh lục đạo thần khí, một bả là Thiên Triều Mâu, một bả là Thất Tinh Kiếm. Sau đó Lý Vô Ngạo tay phải nắm Thất Tinh Kiếm, tay phải cầm Thiên Triều Mâu, cùng chung cực bản Suzano cùng nhau gào to một tiếng, hướng phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú mãnh liệt đánh giết đi. Răng rác, răng rác. Sau một lát, trung cực bản Suzano phụ thể Lý Vô Ngạo ở một hồi nổ vang rung trời trong tiếng cùng phát sát mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú mãnh liệt đánh vào nhau. Theo trung cực bản Suzano kiếm Tosuka, bát xích kính cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang tà ma liệt địa hổ móng vuốt sói hồ trào phát sinh đụng chạm kịch liệt. Giữa sân lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ, tuy là thừa dũng cảm có thừa, nhưng dù sao cũng là ở trước đó cùng Lam Ngân, Hoán Khê, Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên đại chiến trong, bị trọng thương, lúc này thi triển cấm thuật bộc phát ra mạnh mẽ đại lực lượng. Mặc dù có thể cùng Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu chém giết hơn 10 hiệp. Đáng tiếc, chúng nó bởi vận động dữ dội, không thể phòng ngừa mà khiên động người vết thương. Từng cổ một yên hồng tràn ngập phong phái hồn lực máu tươi từ thân thể của bọn nó chảy đến. Văng đầy khối này thổ địa, đem mặt đất chi thảo điện đều nhuộm dần đỏ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ hai cái huynh đệ song hành. Giờ này khắc này, hoàn toàn đã không có mới vừa ngoan kính. Bởi vì, càng là cùng Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu chiến đấu, chúng nó thì càng cảm thấy Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu khủng bố. Nó không chỉ có đau thương bất nhập, đôi khiêng cực cao, còn có cường đại công kích năng lực cùng phản tổn thương năng lực. Cùng trung cực bản Suzanu vẻn vẹn liều mạng hơn 10 hiệp. Bọn họ móng vuốt sói cùng hổ chảo chi, liền chảy rộng vết thương. Rất nhiều khớp xương cũng bắt đầu sai vị, càng thêm nồng nặc tiên huyết cuồn cuộn ra. Nhìn trước mắt ở trung cực bản Suzanu công kích chi, dần dần lộ ra tuyệt vọng thần sắc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hồ. Lý Vô Ngạo khóe miệng thì là hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chi thì là tràn đầy ngoạn vị tiếu dung. Hai cái món lòng vừa rồi hay là muốn thương tổn ta tiểu vũ tỷ sao? Tiểu gia ta cái này một liền không vội mà giết các ngươi, trước phải cho các ngươi nếm một cái gì gọi là tuyệt vọng thống khổ, ở cuối cùng làm thịt các ngươi. Lý Vô Ngạo tâm lý hừ lạnh, không ngừng dùng thiên triều mâu cùng thất tinh kiếm ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ thân thể khổng lồ chi đâm thủng hoặc là cắt kim loại ra một chút thương thế, để cho trong máu tươi chảy như dòng nước tốc độ càng thêm kịch liệt. Cũng để cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú càng thêm bi tráng bất đắc dĩ. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo đối với hai người mình nghiền ngẫm, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị huynh đệ song hành nhìn nhau, to lớn đồng trong mắt hiện ra một mãn hàm lấy tuyệt vọng, thống khổ và bất đắc dĩ bi phẫn. Cái này hơn trăm ngàn năm qua, làm thập vạn niên hồn thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ vô luận là ở nơi nào, còn không đều là đi ngang, đúng lúc bị người bức bách thành như vậy tình cảnh, nhục nhã thành bộ dáng như vậy. Người có người tôn nghiêm, hồn thú cũng có hồn thú tôn nghiêm, đặc biệt đẳng cấp cao vô cùng hồn thú, tựa như Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị sinh sống hơn trăm ngàn năm. Hồn thú, bọn họ tôn nghiêm cảm giác nhưng là không gì sánh được mãnh liệt. Lý Vô Ngạo giống như miêu chơi chuột một dạng trêu chọc chúng nó, liền thật to xúc phạm cái này hai vị thập vạn niên hồn thú tôn nghiêm. Chậm rãi trao đổi liếc mắt sắc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ môi hơi đầu động liễu mấy. To lớn đồng trong mắt hiện ra một ác độc ngọc thạch câu phần thần thái đến. Ngay sau đó, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Thanh âm thê lương, đau thương, lại tràn ngập cái này một đi không trở lại khí thế. Từng cổ một cực đoan mạnh mẽ hồn lực ba động, từ Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ toàn thân khuếch tán ra, tràn ngập hướng bốn phía, có thể đạt được chỗ. Rất nhiều cao thấp động vật đều là toàn thân run rẩy, sợ hãi, tè ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Cầu thanh, cầu vốt tốt,